Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156. Chương 156, Thiên hạ sự tình. Có một lợi tất có một tệ. Thiên ưng nghe được Phương Ninh lần nữa truy hỏi. Ngữ khí ngưng trọng nói. Chỗ này khu vực có một cái không muốn người biết huyền bí. Liền là nơi đây chỉ là một chỗ tiểu thế giới. Quy tắc không được đầy đủ, lại có tụ tập nguyên khí chi đặc thù công hiệu. Ở chỗ này, tu luyện nhanh chóng không nói, đột phá đến A cấp cường giả, cần cảm ngộ thiên địa quy tắc. Thế giới bên ngoài rộng lớn, quy tắc hoàn mỹ xâm nghiêm ngược lại cảm ngộ khó khăn. Nhưng nơi này quy tắc không trọn vẹn, cảm ngộ thiên địa quy tắc lại phi thường dễ dàng. Phương Ninh nghe vậy chấn động. Đã dạng này, cái kia đây là chuyện tốt. Vì sao nghe đạo hữu ngữ khí như thế nặng nề? Thiên ưng lắc đầu nói. Thiên hạ sự tình, có một lợi tất có một tệ. Tu hành qua nhanh, liền hội dẫn đến người tu luyện tâm trí không đủ. Tâm trí người, trí khí, hứng thú, tự tin, ý chí vậy. Nếu là tư chất kém chút, dựa vào mài nước công phu, lực lượng tăng lên không vui, tâm trí có thể đồng bộ cường đại, tiến giai A cấp có lẽ hội chậm hơn rất nhiều, nhưng một khi thành công liền không có hậu hoạn. Nhưng có chút thiên tài yêu loại, lại bởi vì tu luyện qua nhanh, tâm trí theo không kịp, nhanh chóng đột phá đến A cấp về sau, liền hội xuất hiện tâm trí cùng lực lượng không xứng đôi tình huống, liền có thể nghênh đón tâm ma đại kiếp. Vượt đi qua có thể tiếp tục tu hành, nhịn không quá đến liền muốn trở thành cuồng bạo khát máu yêu thú. Biến thành không có chút nào tâm trí dã thú chi lưu. Phương Ninh mặc dù là người tu luyện lười, chứng thêm tiểu bạch cấp nhân vật, nhưng nghe đến đó hắn phát hiện chính mình thế mà có thể hoàn toàn nghe hiểu. Bởi vì hắn chính mình tu luyện, hóa long quyết, trung quan khóa một vòng liền là luyện tâm. Mà, thiên địa chính khí quyết, đồng dạng yêu cầu tâm trí qua quan. Hắn ở trên đây là có quyền lên tiếng, tu luyện đồ chơi kia lúc, không ít thụ tra tấn, với lại đến bây giờ còn không thành công. Cùng hắn đồng bệnh tương liên người, còn có chó đen Bách Lý đặc tên kia. Phương Ninh âm thầm đau buồn một trận, ít khi tiếp tục nói, như thế xem ra. Cái kia bị nhãn kính vương xà thúc đẩy gần ngàn đầu khát máu yêu thú. Xuất thân cũng đều là độ tâm ma đại kiếp thất bại yêu loại thiên tài A cấp cường giả. Thật là khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Hệ thống đột nhiên lại chen lời nói. Ký chủ ngươi cũng đừng bởi vì đồng tình bọn chúng. Liền không cho ta soát những kinh nghiệm này gói quà lớn. Phương Ninh im lặng. Thế giới vận chuyển tự có định số, bọn chúng sinh ra có thiên tài tư chất, là thiên địa hậu ái, nhưng bởi vậy thụ thiên địa đố kỵ, tu hành qua nhanh, dẫn đến tâm trí không đủ để xứng đôi lực lượng, mới nghênh đón tâm ma kiếp, độ kiếp thất bại một khắc bọn chúng đã chết, lưu lại chỉ là thể xác, ta thở dài bọn chúng khi còn sống uy phong. Nhưng sẽ không cùng tình hiện tại cái này chút hất lên bọn chúng thể sắc yêu nghiệt. Hệ thống, vậy là tốt rồi. Người lúc này nếu là mềm lòng lời nói, sẽ để cho ta thật khó khăn. Phương Ninh im lặng, người cứ giả vờ đi. Lần nào ngươi muốn giết trách ta có thể ngăn cản được. Thiên ưng lúc này tiếp tục nói. Long huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc. Chính như Long huynh nói. Mặc dù nhiều lần có giáo huấn, nhưng mỗi đêm rõ số lượng năm, luôn có chút thiên tài tự cho mình siêu phàm, tự nhận tâm trí đầy đủ, như cũ không khống chế tốc độ tu luyện, dẫn đến tâm trí theo không kịp lực lượng tăng trưởng tốc độ. Chờ hắn nhóm phát hiện chính mình hội nghênh đón tâm ma kiếp về sau, lại lớn đều hối hận phi thường, sẽ đi một chỗ gọi là truyền thừa cốc. Bên trong lưu lại mình tu luyện cảm ngộ. Cái này mới là truyền thừa nơi chân chính tồn tại. Phương Ninh, thì ra là thế. Nhìn như vậy đến, đạo hữu đại khái vậy có tâm ma kiếp khó làm phức tạp a. Thiên ưng, hổ thẹn đến cực điểm, ta chính là tự cho mình siêu phàm một viên. Bản thân sau khi sinh tư chất cực cao, tu hành cực kỳ cấp tốc, dùng 20 năm liền tu luyện tới A cấp cường giả. Lúc ấy liền phát hiện tâm trí bất ổn, cái này gần trăm năm bên trong một mực áp chế thực lực không có tăng lên. Mỗi ngày dựa vào điêu khắc tảng đá, tới rèn luyện tâm trí. Vừa rồi cho Long huynh lựa đi ra tảng đá kia pho tượng, chính là ta trong đó nhất tốt một cái thành quả. Chỉ là ta gần nhất vẫn bắt đầu cảm thấy trong lòng bất ổn. Đây chính là tâm ma kiếp khó báo hiệu. Ta trước sớm tu luyện được quá nhanh, chưa hẳn có thể chịu qua được. Lúc này mới muốn đi tìm thần châu người mưu cầu một phần người tâm niệm lực cung phụng. Muốn chuyển tu thần đạo, chỗ này truyền thừa nơi quy tắc không được đầy đủ, là không ủng hộ tu thần một đạo. Cho nên ta chỉ có thể muốn ngoại giới nhân loại người tâm niệm lực mới được. Phương Ninh thở dài một hơi, thì ra là thế. Cái kia nhãn kính vương xà 8 năm liền tấn thăng đến A cấp cường giả, còn một đường tiếp tục tu luyện đến A cấp. Nó muốn đối mặt tâm ma kiếp tuyệt đối lớn đến không cách nào tưởng tượng. Bất quá đã nhắc lên tâm trí vấn đề, Thiên ưng huynh có hay không đi tìm một chút chuyên môn tu luyện tâm trí công pháp tới tiến hành đền bù. Thiên ưng, chỗ này thế giới dù sao hẹp nhỏ, cùng loại công pháp quá ít, với lại liền xem như có, ta hiện tại cũng không kịp lại tu luyện từ đầu, đã không có cái kia cái thời gian. Phương Ninh thầm nghĩ đáng tiếc thời điểm, sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện, lập tức toàn thân lạnh lẽo. Không tốt, nói như vậy, cái kia nhãn kính vương xa hẳn là đi liên lạc cái khác có tâm ma kiếp khó thiên tài yêu loại cường giả, nó đây là phải dùng người thiên trúc người tâm niệm lực cung phụng làm mồi nhử, thành lập một cái yêu loại liên minh. Từ vừa rồi đạo hữu tào ngộ đến xem, thần châu người sẽ không đồng ý cung phụng cái khác yêu loại cường giả vì thần. Thiên ưng gật đầu, nói, Long huynh nói không sai, ta vốn cho rằng lần này có cái kia nhãn kính vương xà ở bên uy hiếp, ta lại vừa lúc có thể khắc chế nó, thần châu người có lẽ hội phá lệ đáp ứng một lần. Đáng tiếc bọn hắn vẫn là không có đáp ứng, nếu không có Long huynh trượng nghĩa tương trợ, ta khả năng cũng sẽ bị đầu kia xảo trá độc xà mê hoặc. Nhưng nó tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Đoán chừng liên quân công thành ngày, liền là nó lộ ra răng độc thời điểm. Phương Ninh, đạo hữu quả nhiên là nó thiên địch, thấy liền là chuẩn, đạo hữu đối chỗ này chật hẹp thiên địa quen thuộc như thế. Nghĩ đến hẳn phải biết nơi này còn có bao nhiêu hội nghênh đón tâm ma kiếp khó thiên tài yêu loại cường giả. Thiên ưng, chỗ này truyền thừa nơi địa linh nhân kiệt, nhưng tuyệt thế thiên tài cũng không nhiều. Mỗi 10 năm mới có như vậy một cái, trước sớm cái kia chút đại đều biến thành không chí yêu thú. Hiện tại nó có thể liên lạc đến, đại khái là 7-8 cái, trong đó còn có một nửa tự tin có thể sống qua tâm ma kiếp khó. Còn có một nửa chỉ sợ sẽ ở thần châu người nơi đó đụng phải cái đinh về sau, mới sẽ tin tưởng nó, dù sao đây là đầu trời sinh tính giảo hoạt. Cùng hết thảy thú loại đều là địch nhân nhãn kính vương xà, còn là đến từ ngoại giới, người khác sẽ không dễ dàng tin tưởng nó. Phương Ninh nghe đến đó, mở miệng cáo từ, hắn muốn đi thông báo một chút chân tướng tổ chức đám người, thương nghị việc này như thế nào giải quyết. Cái này phong thần đại sự, hắn không có cách nào giúp người ta làm chủ, hắn có thể làm cho địa ngục chúng cung phụng một cái chấn ngục thần ưng đã là cực hạn. Về đến thế giới bên ngoài về sau, vẫn phải để hệ thống đại gia nhiều thu thập nhiều tội phạm thần hồn đi vào. Thiên ưng nói nó vậy muốn trở về an bài chuyển giao tộc trưởng chức vị công việc. Song phương ước định 3 ngày sau đó, lại tại nơi đây gặp mặt. Phương Ninh nghĩ nghĩ, hắn để hệ thống ủy thác quản lý thân thể của mình. Thuận tiện lại từ hệ thống không gian cầm một cái thần long bài điện thoại. Đưa cho con này xanh mới quân đội bạn phòng bị vạn nhất. Hệ thống, không cho. Phương Ninh im lặng, một cái rách nát điện thoại di động mặc dù là định chế. Vậy không đáng giá mấy đồng tiền. Người nhỏ mọn như vậy làm gì? Hệ thống, người ngốc là không? Nó là hồ nước cấp cường giả ngươi đều quên. Ngươi cái này, thần long, bài điện thoại coi như gấp 10 lần so với hiện tại chứa thuốc. Vậy nổ không xong nó một cọng lông chim. Ép căn kích sống không được, ngàn dặm đến giúp. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Dựa vào, vừa nhắc tới cái này chút vũ lực bên trên sự tình. Ngươi liền khôn khéo vô cùng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hiệp khách giáp trở lại thành trại, đem chuyện này nói chuyện. Hải lão đám ba người như cũ mặt ủ mày trao. Ít khi, Hứa lão mở miệng nói. Tôn giả, kỳ thật việc này trước sớm liền có một ít yêu loại tìm tới chúng ta. Chỉ là bị chúng ta lấp liếm cho qua. Không phải chúng ta tiếc rẻ người tâm niệm lực cung phụng. Thật là hiện tại đang toàn lực dựng dục chân long thần tướng. Nếu là phân tán, vạn nhất dẫn đến chân long thần tướng phát dục không thành công. Chúng ta liền là tội nhân, cái này trách nhiệm không người cõng nổi. Phương Ninh tỏ ra là đã hiểu, có lẽ còn có một số biện pháp giải quyết, nhưng hắn nhóm khẳng định nghĩ ra được, hẳn là đều có tai họa ngầm tồn tại. Hiệp khách giáp, đã dạng này, vậy các ngươi liền làm tốt phòng bị. Bản tọa lại đi tìm vị kia đạo hữu, sớm săn giết cái kia nhãn kính vương xà. Hứa lão thấy thế, tựa hồ có chút do dự. Hắn nhìn về phía hải lão, đối phương hướng hắn gật gật đầu. Hứa lão lúc này mới lên tiếng lưu người nói. Tôn giả xin dừng bước, khó vì tôn giả dạng này bốn phía bôn ba. Thực sự băn khoăn, không bằng như vậy đi. Đợi đến diệt sát cái kia nhãn kính vương xà, một lần nữa khai thông cùng thế giới hiện thực thông đạo. Chúng ta xin nhờ một cái văn hợp thành các phùng lão. Xem hắn nơi đó có hay không tu luyện tâm trí cao thâm pháp môn. Ở chỗ này chọn lựa một chút truyền thụ cho cái kia chút yêu loại thiên tài. Cũng tiết kiệm bọn chúng bị nhãn kính vương xà mê hoặc về sau. Về sau cùng chúng ta ngày ngày khó xử. Phương Ninh nghe vậy gật đầu. Quả nhiên anh hùng sở kiến lược đồng. Hệ thống, ký chủ ngươi thật giống như mười được chia ý. Có phải hay không phát hiện cái này lão hứa cúi đầu đến phương pháp giải quyết giống như ngươi? Phương Ninh, không sai. Cái này lão hứa đầu vậy không cao bằng ta minh bao nhiêu mà. Hệ thống, ân, xác thực như thế. Xem ra ký chủ ngươi trí thông minh vẫn có thể cùng những lão gia hỏa này vai sóng vai. Vậy ta an tâm, không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn đùa nghịch. Phương Ninh, yên tâm, đầu ta não ngươi tận có thể yên tâm, sẽ không để cho người khác đùa nghịch. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.